Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 391, tập thể thăng cấp. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, bảo bảo, sinh mệnh càng cường điệu với nội tại, người một cái chư thiên vạn giới bài đệ nhất thần thú tầm bảo chuột. Nội tại đủ đầy đặn, Diệp Phong an ủi tiểu háo tử một câu sau. Nhìn ngầm một đống lớn cho, nhíu nhíu mày nói, tiểu háo tử, đừng lại khóc, chờ bổn cuồng ma tu luyện đến không gì làm không được cảnh giới thời điểm. Tùy tiện duỗi căn ngón út đầu là có thể đem ngươi làm phép thành nhân. Ngươi đều đương hàng tỷ năm chuột, hà tất nóng lòng nhất thời đâu, nhưng là, vạn trượng cao lầu đất bằng khởi, bổn chủ tử nếu muốn tu luyện đến có thể đem ngươi làm phép thành nhân. Đến trước kế thừa sư phụ thần công mới được a. Thần công, tiểu háo tử lau lau nước mắt, chỉ vào ngầm kia đôi cho nói, tất cả tại nơi này đâu. Cái gì? Diệp Phong trừng mắt ngầm kia đôi cho, tức khắc minh bạch chính mình lần này cùng tiểu háo tử giống nhau não tàn. Sư phụ chỉ là ở thiên diễn bia nội, đã bị trấn áp gần trăm triệu năm lâu, ở nhị trọng thiên chôn bảo thời gian, niên đại tuyệt đối xa xăm đến đã phá trăm triệu, vô luận là thạch văn, kim văn, thẻ tre văn, giấy chất văn minh, liền tính là tu luyện thế giới tiên tiến nhất ngọc giản văn minh. Ở phá trăm triệu thâm niên quang xúc rửa hạ, cũng chỉ có thể bị tẩy xuyến thành cho bụi. Kia thần thạch đâu? Diệp Phong vội la lên, thần công hắn đảo không phải thực để ý, nhưng thần thạch không có lại trăm triệu không được. Hắn còn chờ lấy thần thạch đi cứu nhà hắn khuê nữ đâu. Chính ngươi phiên lật xem đi. Tiểu háo tử uể oải ỉu xìu nói. Thần thạch tương đối nại ngao. Lúc trước đại cối xay đại như vậy một khối to. Có lẽ còn có thể dư lại như vậy một đinh đinh. Diệp Phong vừa nghe. Tức khắc liều mạng lăn lộn ngầm kia đôi cho. Nhưng gầy đầy nửa ngày sau. Cho vẫn là cho. Đừng nói thần thạch, ngay cả đá cứng cũng không gặp, tất cả đều tế hóa thành thuần nguyên tử phần tử trạng. Bị chính mình một hồi gầy đẩy sau, trực tiếp dung nhập hư không, liền cho cũng không thấy. Xong rồi, Diệp Phong nhìn trong lòng ngực ngây ngốc xấu xấu, bi thống đến vô pháp ức chế. Nhưng là, đột nhiên, xấu xấu toàn thân tản ra thất thải hà quang. Dáng màu càng ngày càng nùng, cuối cùng thế nhưng nùng thành một cái màn hào quang, đem xấu xấu bao phủ trong đó, cũng nâng xấu xấu, phù phiếm với không trung. Tình cảnh này, cực kỳ giống, sao lại thế này, nhà ta khuê nữ như thế nào đột nhiên liền phải phi thăng. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức túm xấu xấu, thật sự không biết làm sao, phi thăng cái con khỉ a. Hồng cửu công lại lần nữa hiển linh, tu luyện, chạy nhanh tĩnh hạ tâm tới tu luyện, thần tính cơ hồ có thể tuyên cổ bất hủ, mới hàng tỷ năm thời gian, căn bản là còn không có biến chất, thần thạch tuy rằng bị phong hóa, nhưng thần khí lại còn lưu tại cái này tương đương rắn chắc không gian phao. Cũng không toàn bộ tán tiến hư vô chung, thiên a, hảo nùng thần khí a. Nhà ngươi khuê nữ một người tuyệt đối dùng không xong, liền tính đại gia cùng nhau dùng, cũng có thể đem đại gia tất cả đều cấp căng bảo. Tu luyện, tiểu xuẩn trứng, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh tu luyện a, hồng cửu công bay ra. Tu luyện, tiểu háo tử cũng không hề khóc, mà là liều mạng tu luyện, ngay cả Tây Sơn Ngọc cùng Trung Bá hai người, cũng bị Diệp Phong cấp phóng ra. Ở không thể hiểu được chung cùng nhau cùng Phong tu luyện. Nhưng Diệp Phong lại gắt gao nhìn chằm chằm xấu xấu kia kim sắc đôi mắt. Phá vọng chi lực vẫn luôn thấu vào nàng sâu trong tâm linh. Ba ba, một mảnh thuần trắng thế giới. Một cái kim sắc tiểu loài bò sát đang ở ra sức bơi lội. Du du liền bị Diệp Phong thần thức ôm vào trong ngực. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba một cái tiểu loài bò sát dùng bốn điều chân ngắn nhỏ, gắt gao ôm Diệp Phong cổ, một bên dùng xấu xấu đầu nhỏ không ngừng cọ Diệp Phong khuôn mặt, một bên không ngừng nước mắt lưng tròng kêu ba ba. Luyện cấp cuồng ma lần này lại không lại cảm thấy nói nhau nhau, mà là hỉ cực mà khóc, nghe hoài không chán, xấu xấu thú hồn phá hoàn mà ra sau. Diệp Phong trong lòng lại vô lo lắng, bắt đầu vận chuyển pháp quyết, toàn lực tu luyện, hồng cửu công mạnh miệng, luôn luôn đều thích nói ngoa, lần này cũng không ngoại lệ. Đại gia toàn lực tu luyện suốt một tháng sau, không gian phao chung cuối cùng một tia thất thải hà quang bị tiểu háo tử một ngụm nuốt vào bụng nhỏ. Lần này đại gia thần cấp cơ duyên như vậy chung kết, đừng nói đem đại gia căng bạo, ngay cả căng no cũng chưa có thể làm được. Nhưng này một tháng thu hoạch lại làm tất cả mọi người đều cực giác vừa lòng. Tây Sơn Ngọc bên người Trung Bá không thấy, mà là đổi thành một cái lão thành trung hậu tiểu thanh niên. Này tiểu thanh chính là thanh niên bản Trung Bá, thần khí là tối cao cấp bậc sinh mệnh lực. Nó tuy không có thể giúp tư chất đần độn Trung Bá rót cấp thành cái gì cái thế cao nhân, lại cực đại tinh lọc Trung Bá căn cơ, thăng hoa Trung Bá thể chất. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn tuyệt đối có thể sống quá vạn thọ chi cảnh. Cho nên hiện giờ còn không đến 2000 tuổi Trung Bá đã bị thần khí cấp tiến hóa thành tiểu thanh niên. Tây Sơn Ngọc chút bất chi bất giác đã bị thần khí cấp rót tới rồi trường sinh một cảnh nhị cấp thất giai. Cùng tiểu ác ma đánh hỗn tổng có thể được đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Cái này làm cho Tây Sơn Ngọc đối về nhà Tấn trước dòng chính đệ tử hứng thú đều không thế nào nồng đậm. Nếu có thể cả đời đều dính tiểu ác ma cái này khí vận chi tử, thật là tốt biết bao. Hồng cửu công tư chất quá mức ngu dốt, hắn thuần túy chính là tương đương ở cùng Phong giả vờ giả vịt. Còn hảo có Diệp Phong cái này miễn phí nghĩa công giúp hắn luyện cấp. Kỳ Kỳ căn bản là liền bộ dáng cũng chưa đi trang quá. Nàng tại đây 3 tháng chung chính là ăn ăn uống uống thêm ngủ. Nhưng nàng lại nhất cử đột phá tới rồi một cảnh 3 cấp ngũ giai hoảng sợ chi cảnh. Không có biện pháp, các nàng ra khoai tây thiên phú thật tốt quá. Hồng Hoa cùng Lục Hoa căn bản là không dám ra đây. Thần tính là ma tính lớn nhất khắc tinh, bọn họ hai cái không vớt được một đinh điểm chỗ tốt. Tiểu háo tử nhất cử vọt tới một cảnh ngũ cấp ngũ giai. Nó hiện tại ở nhị trọng thiên nội tầm bảo phạm vi, mở rộng tới rồi 5500 dặm hơn, xấu xấu lại không có gì biến hóa. Diệp Phong vì thế toại minh, thần thú thần uy tuy quá phận thật lớn, nhưng sinh trưởng chu kỳ lại cũng phá lệ dài lâu. Tiểu háo tử cùng xấu xấu bất đồng, nó đã từng sớm đã tiến hóa thành thành niên thần thú, sở thiếu chỉ là năng lượng thôi. Diệp Phong hiện tại cảnh giới mới chỉ là một cảnh tứ cấp đại viên mãn. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ cơ hồ nguyên si chưa động a? Luyện cấp cuồng ma như thế nào đột nhiên liền biến thành tư chất ngu dốt người phát ngôn? Đương nhiên không phải, Diệp Phong hiện tại toàn bộ thân thể tính cả thần hồn đều cảm giác đã sắp bị áp bạo, lại không ra đi độ kiếp, chính mình thật sự liền phải bạo. Vèo một tiếng, một bóng người xuyên ra không gian phao, ác ma uyên nội, tức khắc lôi đình đại tác phẩm, mưa to tầm tã, liên tiếp 2 lần nghịch phản hiện tượng thiên văn lôi đình mưa to sau. Luyện cấp cuồng ma nhất cử đột phá tới rồi trường sinh một cảnh lục cấp nhất giai lúc đầu. Này tranh đi ra ngoài, nên giải quyết sự tình đều giải quyết xong rồi. Có thể vớt thượng chỗ tốt tựa hồ cũng vớt đủ rồi. Nên là đường về lúc, Diệp Phong đem đại gia tất cả đều dịch vào tiểu thiên địa sau, lập tức thi triển chiến thể khải trang thần long biến tổ hợp thần thông, chuẩn bị cường sấm ác ma uyên, đả thông một cái về nhà chi lộ. Ác ma uyên tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó, ác ma uyên hiểm, liền hiểm ở cái kia cửu tử nhất sinh về nhà chi trên đường. Phàm là tiến ác ma uyên người, đều sẽ bị tùy cơ truyền tống đến ác ma uyên nơi nào đó. Nếu muốn về nhà, nhất định phải hướng ác ma uyên trung tâm xuất phát. Ác ma uyên trung tâm có một tòa thật lớn ma cung. Ma cung bên trong liền có một tòa có thể truyền tống đến Trung Châu các nơi siêu đại hình truyền tống trận. Nhưng ác ma uyên trung, càng tới gần trung tâm, ma túy kìm nhiều, thực lực càng cường. Kia ác uyên trung tâm ở nơi nào? Thực hảo tìm, ác ma uyên nội sở hữu thực vật cành lá đều chỉ hướng ác ma uyên trung tâm. Đi theo chúng nó phương hướng đi tới là đến nơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.